Chương 584, Vua Nhân chết rồi. A Mạc Kỳ, Bác Đức, Kiệt Khắc Tốn và cả Sở Thiên cùng Tiểu Bạch, năm người cùng đi đến bờ Tây Hải. Chuyện dị giới thú y, những trước khi hội họp với Lỗ Tây Nạp, Sở Thiên đã làm hai chuyện. Thứ nhất, đi thăm cha của Lỗ Tây Nạp, cũng chính là Lang Vương Khải Văn. Hiện giờ Khải Văn đang nở mày nở mặt lắm. Trận chiến ở Đại Sa Mạc, một mình Mai Nhĩ Kim Tư nuốt chửng vô số đại quân ma thú, cả nhà thú Hoàng Ngũ Tư đều bị A Mạc Kỳ bắt giữ. Họ đều làm tù binh, nhưng Hoàng Kim Thành Bảo vẫn còn đó, Khải Văn cũng danh chính ngôn thuận tiếp quản tất cả của thú hoàng. Ngoài ra Sở Thiên tuy không giết Ngũ Tư, nhưng lại biến hắn thành ma thú bình thường, tinh hạch còn lại thì tặng cho Khải Văn. Rời khỏi Hoàng Kim Thành Bảo của Khải Văn, Sở Thiên đến công quốc La Nhĩ Ca Ca của Chu Lệ Á đang trải qua cuộc sống dong binh thoải mái dễ chịu. Sở Thiên không gặp Lạc Khắc, mà là dùng thời gian cấm cố, dừng thời gian ở La Nhĩ Vương quốc lại. Sau đó hiên ngang đi vào trong tổng bộ dong binh Cương Thiết Bào Hao, tìm thấy Lạc Khắc rồi trắng trợn cải tạo cho hắn, để Lạc Khắc làm người bình thường. Đây là ý nguyện của Đức Khố Lạp, Sở Thiên cũng không ép buộc, cho hắn thần cách của một hạ vị nhân thần là được rồi. Sau khi giải quyết xong toàn bộ chuyện riêng, Sở Thiên mới xoay người đi về ngọn núi mà mẫu thần giao chiến cùng vạn thú dũng sĩ. Quan sát từ ảnh tượng và cảnh tượng trước mắt là hai cảm giác khác nhau, Sở Thiên vừa đến miệng núi bị san bằng làm bình địa. Kinh tức Long Hoàng trên đầu hắn đã bắt đầu kêu u u, điều này có nghĩa là nơi này đã từng có một luồng linh hồn ba động rất lớn. A Mạc Kỳ không người vốc một nắm cát trên đất, rồi tiện tay để nó bay trong gió. Ông chủ, ta cảm giác được sự chết chóc của linh hồn tan biến. Xem ra, trận chiến này vạn thú dũng sĩ tổn thất vô cùng lớn, không chỉ là vạn thú dũng sĩ. Sở Thiên dậm chân, làm rung chuyển một phần bề mặt đất, chỉ thấy trong kẽ hở bị nứt ra đều là những nốt chấm màu xanh biếc. Quân đoàn vong linh của Nhạc Mẫu đại nhân cũng chết không ít a. Đi một vòng quanh miệng núi, Sở Thiên nói, Kiệt Khắc Tốn miệng hạ, vì ngươi dùng thiên phạt chi nhãn của mình tìm kiếm xung quanh xem, có thấy tung tích của vạn thú dũng sĩ không? Tại sao lại tìm vạn thú dũng sĩ? Tại sao không tìm mẫu thần? Kiệt Khắc Tốn lẩm bẩm nói, cái tên ngốc nhà ngươi. Tiểu Bạch lúc này đang ngồi một cách sung sướng trên một chiếc ghế nằm đang được buộc trên lưng một con gấu trúc khác, nàng gõ đầu con gấu trúc. Mẹ ta cho dù thắng hay thua, lúc này chắc chắn cũng đi vùng đất chuộc tội rồi. Không thể nào ở đây được, Kiệt Khắc Tốn tức tối nhún vai, đôi mắt phân chia hai màu đen trắng rõ ràng đang tìm kiếm xung quanh. Sau chốc lát, hắn nói, dưới đất có vết tích linh hồn đi qua, chúng ta đi. Sở Thiên dẫn đầu chui xuống lòng đất, khi hắn xuống được hơn nghìn thước, đôi mắt chợt sáng ngời. Trước mặt là một động huyệt dưới lòng đất đủ để dung nạp một binh đoàn. Hơn nữa trong động huyệt còn thấp thoáng các điểm sáng mờ mờ ảo ảo, tuy rằng ở dưới lòng đất, nhưng cũng có thể nhìn thấy thứ đó. A Mạc Kỳ chợt ngang người lên trước, phán quyết ưng đao giơ ngang trong tay, chư vị dũng sĩ, là Long Thần Bố Lôi Trạch Giá Lâm, hai linh hồn thú thần thuộc loại bò sát ngưng kết thành thực thể, khẽ gật đầu với Sở Thiên. Thì ra là Long Hoàng miệng hạ làm thế nào tìm được chỗ này, bộ dạng của họ rất không thân thiện, có điều Sở Thiên có thể hiểu. Một quân đội vừa trải qua đại chiến, thương bệnh khắp trại, đang nằm dưới đất nghỉ ngơi, nhưng lúc này có người không thể coi là bằng hữu đến nơi trú ẩn của họ. Chuyện này đối với ai cũng đều phải có mấy phần cảnh giác, Sở Thiên ôm quyền cười, chư vị yên tâm, ta hoàn toàn không có ác ý, chỉ là bờ Tây Hải này tình cờ cũng là lãnh địa của ta, trận đại chiến mấy ngày trước dĩ nhiên cũng không tránh được tai mắt của ta rồi, hai linh hồn thú thần hừ một tiếng, cũng không hỏi thêm. Hiện tại bước đi thống nhất đại lục của Lô Địch Tam Thế đã ngày một gần kề, nói cả đại lục huyễn thú này đều là sân sau của Phất Lạp Địch Nặc cũng không có vấn đề gì. Long Thần miệng hạ, huynh đệ chúng ta gặp chút phiền phức, xin miệng hạ nể mặt một chút, để chúng ta tu dưỡng ở đây vài ngày. Họ lại rất có tự giác của dũng sĩ, hiện tại nơi này là lãnh thổ của Sở Thiên, họ chiếm dụng địa bàn của Sở Thiên để tu dưỡng, nhưng trước lúc đó lại không thông báo cho chủ nhân, điều này khiến họ cũng có vài phần băn khoăn. Ai da, nơi này lạnh lẽo ẩm ướt, sao có thể thích hợp tu dưỡng được? Sở Thiên cảm thông nói, chi bằng đi Bố Lôi Trạch của ta, thế nào? Không cần đâu, lão đại ước hàng tốn của vạn thú dũng sĩ bước nhanh ra, vẫn uy vũ như ngày nào, có điều vị trí trên ngực lại có thêm một ít bùn đất được thần lực trộn vào đắp loạn lên. Sở Thiên vừa nhìn đã thấy, chắc chắn có người một quyền đấm thủng cơ thể của ước hàng tốn, nhưng hắn không biết chữa trị cho bản thân. Chỉ có thể dùng thần lực để bịt tinh thể linh hồn tiết ra ngoài, lòng thầm cười, Sở Thiên nói, Ước Hàng Tốn miệng hạ, hãy để ta xem thử vết thương của ngươi trước, thế nào? Ước Hàng Tốn thoáng lưỡng lự, Sở Thiên lại nói, miệng hạ thoát khỏi cảnh giam cầm trong vạn thú tỏa cũng một thời gian rồi, chắc cũng đã nghe qua thuật thượng cổ tế tự của ta, vậy có lẽ cũng biết, thuật thượng cổ tế tự của ta chỉ cứu người, chưa từng hại người. Ước Hàng Tốn nghĩ một lát, cũng được. Vậy thì phiền Long Thần miệng hạ rồi. Sở Thiên nhìn quanh, khó xử nói, điều kiện nơi này thực sự quá tệ rồi, vì suy nghĩ cho cơ thể của ngài, đi vào bên trong được không? Ước Hàng Tốn không do dự mà đồng ý ngay dẫn Sở Thiên vào trong động huyệt dưới đất. Trên đường, Sở Thiên mở kinh Cức Long Hoàng, thầm đếm số lượng của vạn thú dũng sĩ. Nếu như nói khi họ vây khốn bố Lôi Trạch ngày trước là một tầng mây đen dày đặc, vậy lúc này chỉ là một áng mây tiêu điều. Nhìn sơ qua, số lượng cũng đã thiếu đi hơn 3 phần, chữa trị ngoại thương linh hồn đối với Sở Thiên mà nói hoàn toàn không khó, cơ thể bị xuyên của Ước Hàng Tốn rất nhanh đã được sửa lại, thuật thượng cổ tế tự quả nhiên thần kỳ. Ước Hàng Tốn lớn tiếng khen ngợi, lúc này có không ít vạn thú dũng sĩ vây lại nhìn, hắn nhìn huynh đệ của mình, khó xử nói, Long Thần miệng hạ, huynh đệ của ta, ha ha, yên tâm, kêu các huynh đệ lần lượt theo vết thương nặng nhẹ đến đây, bắt đầu từ nhẹ nhất. Sở Thiên nheo mắt lại, thể hiện rộng rãi y đức của hắn, đúng rồi, thực lực của chư vị quá mạnh, ta không có cách nào dùng thời gian thuận lưu gia tốc chữa trị, Ước Hàng Tốn không hề do dự lớn tiếng nói, tản thần lực của các ngươi đi. Mời Long Thần miệng hạ chữa trị cho các ngươi, Sở Thiên cười ha hả nhìn tất cả dũng sĩ triệt tiêu thần lực, sau đó bắt đầu dùng thời gian thuận lưu bận rộn, Kiệt Khắc Tốn vừa mới tới trong lòng lại thầm lẩm bẩm, Tư Đặc Ân lão đại nói không sai. Phất Lạp Địch Nặc chính là tên ăn người ăn cả xương, Ước Hàng Tốn cũng thật ngu ngốc, ngươi phải bàn trước chi phí chữa trị là bao nhiêu tất cả, ngay cả giá cũng không bàn đã để hắn chữa trị, chật chật, đợi lát nữa ngươi chết chắc rồi, không thể không nói Sở Thiên rất may mắn, đối thủ của vạn thú dũng sĩ là vong linh, còn vong linh ra tay đều là dứt xương lột da, vì vậy vết thương để lại đa phần chỉ là ngoại thế giới, trùng hợp là việc xử lý ngoại thương linh hồn lại là thứ Sở Thiên sở trường nhất, chẳng bao lâu sau. Phần lớn người trị thương đều được chữa khỏi. Còn lại đều là những người có thương thế nghiêm trọng, Sở Thiên tuy cũng có thể chữa trị cho họ, nhưng lại dừng tay lại, hắn cười nói, ha ha, Ước Hàng Tốn miệng hạ, các huynh đệ còn lại thương thế khá phức tạp, cần phải có nguyên liệu đặc biệt mới có thể chữa trị khỏi, mà trong tay ta lại không có những nguyên liệu này, Long Thần xin cứ nói, cần nguyên liệu gì huynh đệ chúng ta lập tức kiếm cho ngài. Ước Hàng Tốn vội vàng nói, bộ dạng đó, rơi vào mắt của Kiệt Khắc Tốn lại mang một ý nghĩa khác, đến đây, lừa gạt chết ta đi. Chuyện dị giới thú y, Sở Thiên nheo mắt lại, nhàn nhạt nói, vong linh càng cường đại thì càng tốt, Ước Hàng Tốn sửng sốt, nửa mừng nửa lo, hỏi, có phải là vong linh cần phải còn sống không? Sở Thiên cũng ngây ra, trong lòng có một dự cảm không may, hàm hồ nói, sống thì tốt nhất, nếu như là chết rồi, vậy thì số lượng càng nhiều càng tốt, Ước Hàng Tốn ngay lập tức yên tâm. Đứng dậy, quát lớn, còn ngây ra đấy làm gì, mau đi nhặt những tên khốn kiếp chết tiệt kia cho Long Thần. Đám trư la thú khốn kiếp ấy, chết rồi dùng chúng để chữa cho các huynh đệ là rẻ mạt cho chúng. Chuyện dị giới thú y, Sở Thiên hai mắt nhắm lại, nữ thần tại thượng, đám đầu lợn này đừng bao giờ có thói quen hành hạ tù binh đến chết a. Tiểu Bạch chợt chúc đầu lên vai Kiệt Khắc Tốn, nàng đã nhớ ra một quy củ của thời thượng cổ. Vạn thú dũng sĩ cơ thể khỏe mạnh lập tức chia làm bốn phía, Sở Thiên biết rõ nhưng vẫn hỏi, miệng hạ, đối thủ của mọi người là ai? Tại sao lại thương vong trầm trọng như vậy? Ai, là sáng thế mẫu thần, hơn nữa bà ta không biết từ đâu kiếm được một tốt vong linh biến dị lớn, trong đó lợi hại nhất, không thua kém với huynh đệ chúng ta bao nhiêu. Hơn nguyên nữa còn vô cùng hung bạo, Sở Thiên thầm nói chẳng phải sao, đó đều là những tội phạm trọng hình thời thượng cổ. Người nào người nấy đều là những người đánh giết cướp đốt, diệt tộc đồ thành không tội ác nào không làm. Rất nhanh, vạn thú dũng sĩ rời đi mỗi người đều nhặt mấy tàn cốt vong linh mang về, Sở Thiên vừa nhìn, đã giật mình kêu lớn, đều chết rồi. Ước Hàng Tốn đôi chút ngượng ngùng, chúng ta tác chiến đều là chưa từng giữ lại tù binh vì vậy chỉ có người chết, miệng hạ ngài xem họ có thể dùng không, ta xem thử vậy. Sở Thiên giả bộ kiểm tra một lượt, tiếc nuối nói, nát quá rồi. Những vong linh này đều bị phân thây đoạn cốt, không chắc có thể dùng a. Sở Thiên làm ra vẻ khó xử, nếu không, kêu huynh đệ bị trọng thương đi một chuyến đến bố Lôi Trạch của ta, ta cần phải giai công thêm một chút cho những thi thể vong linh này, mới có thể quyết định có thể dùng không, chuyện này. Bỏ đi. Ước Hàng Tốn chợt xua tay, tất cả vạn thú dũng sĩ ngay lập tức tập hợp, hắn nói, đa tạ Long thần miệng hạ đã chữa trị cho nhiều huynh đệ như vậy, chiến lực hiện giờ của chúng ta chí ít cũng đã hồi phục được 80%, huynh đệ còn lại cũng không ai sợ chết, chúng ta sẽ đi tìm sáng thế mẫu thần báo thù, vậy những thi cốt của những vong linh kia ta có thể giữ lại không? Sở Thiên giải thích nói, sau này huynh đệ các ngươi có ai bị thương, ta sẽ dựa vào những vong linh này để cứu họ, vậy thì tặng tất cho ngài, chúng ta đi. Vạn thú dũng sĩ bay lên, Sở Thiên vội vàng hét, nhớ đấy, nhất định phải để lại người sống, vong linh còn sống càng nhiều càng tốt, đa tạ chỉ điểm, ta nhớ rồi. Sở Thiên lắc đầu thở dài, tuy đã có được số lượng lớn nguyên liệu nghiên cứu, cảnh giới hắn tạo thần đã tiến thêm một bước, nhưng lúc này Sở Thiên lại nơm nớp lo sợ, Tiểu Bạch, mau kiểm tra những thi thể này, nữ thần tại thượng, bên trong đừng bao giờ có vưu nhân tất cả, nếu không biểu tỷ nhất định sẽ phát điên mất, Phất Lạp địch nặc. Chàng vẫn nên nghĩ ra cách an ủi Bào Uy Nhĩ đi. Tiểu Bạch vẻ mặt cũ dột, chỉ vào một hài cốt vong linh nói, thực chất không cần nhìn nữa, trên đuôi có ba vảy vàng, chắc chắn là vưu nhân rồi. Chương 585, lời cầu cứu của đại địa phụ thần. Sở Thiên đi đến bên cạnh hài cốt vong linh mà Tiểu Bạch chỉ, nhìn qua, lòng nghi lập tức có chút bất nhẫn, tuy rằng hắn đã biến thành vong linh, nhưng dung mạo và hình thể vẫn không có quá nhiều thay đổi. Nửa thân trên là người vạm vỡ cơ bắp cuồn cuộn, nửa dưới là đuôi cá vảy màu vàng, có điều đuôi của hắn có chút khác biệt với mỹ nhân ngư, ở phần vây lưng lại có thêm hai hàng xương gai sắc nhọn, đây là xương gai chỉ có ở những nam nhân ngư. Tiểu Bạch vừa giải thích, vừa búng vào hai hàng xương gai đó, chỉ thấy vảy tinh vân màu vàng tối trong xương gai, tổng cộng có ba chiếc, xếp thẳng hàng, đây là tiêu chí của vương tộc nam nhân ngư. Sở Thiên vừa nghe, trong lòng lại nhen hóng một tia hải yêu vọng. Đây chỉ là tiêu chí của vương tộc nhân ngư, không nhất định là vưu nhân a. Tiểu Bạch lắc đầu cười khổ, Kiệt Khắc Tốn, ngươi nói đi, con gấu trúc béo biểu môi, ta nói cái gì đây, Phất Lạp địch nặc, ngươi tìm Hải Vương đến nhận diện, xem thử là biết rồi, bọn họ chắc chắn là không thể nhận nhầm được, cũng chỉ có thể như vậy thôi. A Mạc Kỳ, ngươi đi biển cấm tìm La Đức Mạng tới đây, đừng kinh động đến biểu tỷ. Sở Thiên thu nhặt những hài cốt còn lại nhét vào trong giới chỉ để lại một bộ của vưu nhân bên ngoài. Còn may, bên trong không phát hiện ra hài cốt của nữ thần vận mệnh và đại địa nữ thần, xem ra sáng thế mẫu thần khá sủng ái họ, không để họ tham dự chiến đấu. Chỉ một lát sau, La Đức Mạng đã từ không gian thông đạo bước ra, lão rùa trông rất hốt hoảng, hắn đã biết chuyện qua lời của A Mạc Kỳ, Sở Thiên muốn gọi hắn đến nhận thi, La Đức Mạng cũng không đáp lời. Vừa ra thông đạo đã nhìn thẳng vào bộ hài cốt, chậm, hắn khép mắt lại, cơ thể già nua không ngừng run rẩy. Phất Lạp địch nặc, có thể để dung mạo của ông ấy trở lại lúc ban đầu không? Để ta xem thử dung mạo. La Đức Mạng thực tế có xác định trong lòng, nhưng vẫn ôm một hy vọng cuối cùng, đưa ra yêu cầu. Nhìn bộ dạng của hắn, Sở Thiên cũng đoán ra được mấy phần, lặng lẽ cúi người xuống, theo kích thước của khung xương, dùng phương pháp phục nguyên theo xương tạo lại dung mạo cho vong linh kia. Dung mạo hiện ra trước mặt La Đức Mạng, rầm, La Đức Mạng quỳ xuống. Dập đầu thật mạnh, giọng nói run rẩy, bệ hạ, nhìn sự đau khổ của La Đức Mạng, lòng Sở Thiên cũng trĩu nặng khôn nguôi, có điều hắn biết lúc này không phải lúc để khóc, một tay đỡ La Đức Mạng đứng dậy, Sở Thiên quát, nghe ta nói, hiện tại ta đang nghiên cứu việc sáng thần, vương nhân bệ hạ không phải không thể sống lại, bệ hạ, còn có thể hồi sinh sao? Ai? La Đức Mạng đau xót lắc đầu, ngươi không cần lừa ta nữa, bệ hạ biến thành vong linh. Linh hồn cũng bị hủy mất rồi, ký ức, kinh nghiệm, võ học, tất cả đều không còn, cho dù ngươi có thể tạo ra cơ thể cho ông ấy một sinh mệnh mới, nhưng người sống lại, vẫn là bệ hạ được sao? Sở Thiên ngạc nhiên, đúng vậy, cho dù hắn có thể tạo ra sinh mệnh, nhưng ký ức và kinh nghiệm đã trải qua những thứ này không thể tạo ra được. La Đức Mạng run rẩy đứng dậy, ngươi không cần nói nữa, ta hiểu ngươi ý ngươi muốn giấu Bào Uy Nhĩ bệ hạ. Hiện giờ không phải là lúc đi tìm vạn thú dũng sĩ và sáng thế mẫu thần để trả thù. Có điều. Hắn liếc Tiểu Bạch một cái, mối thù này biển cấm chúng ta sớm muộn cũng sẽ báo. Biểu tỷ của Sở Thiên muốn đi tìm nhạc mẫu của Sở Thiên báo thù, quan hệ này mãi vẫn khiến cho Sở Thiên nhức nhối trong đầu, đưa ta về đi. Hài cốt của bệ hạ cứ để lại chỗ ngươi, có thể phục nguyên tốt hơn là không có. La Đức Mạng dường như trong thoáng chốc đã già đi mấy nghìn tuổi. A Mạc Kỳ hộ tống La Đức Mạng rời đi, Tiểu Bạch nhìn thông đạo đóng lại, lẩm bẩm, không đúng tất cả, nếu như biển cấm thật sự muốn trở mặt với mẹ ta, chắc chắn ta phải đứng về phía mẹ, đối địch với nàng ta, nếu thật sự như vậy, Tư Đặc Ân tại sao lại nói Mỹ Nhân Ngư sẽ được gả về Bố Lôi Trạch nhỉ? Hả? Ngươi đã gặp lão đại? Hai con gấu trúc kinh ngạc nói, gặp lúc ở trong thời không toại đạo. Tiểu Bạch Ăn nói không khách khí, trời ơi, vậy tại sao ngươi lại không kéo Tư Đặc Ân lão đại ra đây? Kiệt Khắc Tốn tức giận nói, chúng ta đã nói rồi, lần sau khi lão đại xuất hiện, ngươi ném cho hắn sáng thần chi tâm, như vậy thì lão đại có thể thoát ra rồi. Bác Đức xen lời vào nói, như vậy cũng có thể thoát ra thời không toại đạo sao? Đương nhiên có thể rồi. Cha ta rất hồ đồ, lỗ hổng bên trong thời không toại đạo có cả đống. Tiểu Bạch cười hì hì. Lần sau khi Tư Đặc Ân trở về, ta sẽ kéo hắn ra đây, chuyện cứu Tư Đặc Ân để sau hãy nói. Sở Thiên ngắt lời họ, về nhà đã, có nhiều nguyên liệu như vậy, ta phải nghiên cứu vị sáng thần. Trở về Bố Lôi Trạch, việc nghiên cứu của Sở Thiên tạm xem như thuận lời, hắn đã giải phẫu thành công cơ thể của vong linh biến dị, phát hiện chúng giống với các vong linh bình thường khác, đều có cấu tạo hai lớp, một lớp là biểu bì do nguyên tố bình thường tạo thành, bên trong cũng là tinh thể mềm nhũn màu xanh biếc, có điều tinh thể của họ có chút đặc biệt, ngược lại với vong linh bình thường, mức độ dính nhớt rất cao, cũng tức là nói, sáng thế mẫu thần ban năng lực cho những vong linh này, chính là thực hiện thông qua việc cải tạo độ dính trong tinh thể của họ. Có được kết luận này, Sở Thiên đã cùng Địch Áo chúc mừng rình rang, sau đó lại vùi đầu thí nghiệm. Địch Áo, ngươi mau phân giải đi. Sở Thiên cầm thấu kính thần lực, vừa dặn học trò, vừa tỉ mỉ quan sát. Đột nhiên, dưới chân hắn vang lên tiếng bình bình, Sở Thiên nhíu chặt mày, kêu các hậu duệ của Ni Mễ Tư yên lặng một chút, đừng xuất hiện gần phòng mật thất của ta. Chuyện dị giới thú y, ta sẽ thông báo cho Ni Mễ Tư. Địch Áo ứng tiếng nói, bình, bình, bình, tiếng bước chân lại càng nhiều hơn, Sở Thiên sững người, lúc này mới có phản ứng, mặt đất dưới chân phòng nguyên đều là kim thiết dùng thần lực để rèn, đám chuột nhỏ đó vốn không có cách nào gõ ra tiếng động a, lẽ nào khách Thu Sa bị Tây Mễ cách làm phiền, đến đây chạy nạn. Đúng lúc này, hai đạo thổ tiễn xuyên qua bản kim thiết bắn ra, Sở Thiên lạnh lùng nhìn theo, hắn cảm giác ra, hai đạo thổ tiễn này không có địch ý, mà dừng lại lơ lửng trước mặt Sở Thiên, dần dần biến thành hai chữ. Cứu ta, Địch Áo giật thóc mình, sợ hãi thò tay ra chạm vào hai chữ đất, kinh ngạc nói, thổ nguyên tố mạnh quá, lão sư, đây là ý gì? Sở Thiên xua tay, Địch Áo, ngươi tiếp tục thí nghiệm, trước tối nay phải làm ra bản kết cấu mật độ của tinh thể vong linh, ta đi xem thử, ngươi đừng kinh động bất cứ ai. Nói rồi, Sở Thiên giơ tay lau di bút tích trước mặt, nhưng đám thổ nguyên tố ấy vẫn chưa tan, mà rất lả tả lại xuống đất. Sở Thiên thuận theo mạch của thổ nguyên tố đi xuống đất. Tâm trạng vô cùng thoải mái, không hề lo lắng về nguy hiểm. Hiện nay người có thể vận dụng thổ nguyên tố đến mức này, có thể xuyên qua mạng lưới phòng ngự cấp chủ thần do Tề Bách Lâm tạo ra, chỉ có đại địa phụ thần và thái thản của hắn mới có thể làm được. Dĩ nhiên, không bao lâu nữa kim cương cũng có thể, mãi đi xuống mấy nghìn thước. Chính lúc Sở Thiên sắp đến lớp dung nham, hắn nhìn thấy một nhân ảnh, là một vị trong thái thản cự lực thần. Vừa thấy Sở Thiên, thái thản đã không người thi lễ. Long thần miệng hạ, xin hãy đi cứu chủ nhân. Sở Thiên khẽ gật đầu hoàng lễ, kinh ngạc nói, Đặng Khẳng đại ca làm sao? Với thực lực của ông ấy còn cần phải cầu cứu ta ư? Ha ha, không phải ngươi báo tin sai lệch đấy chứ? Thái Thản chính sắc nói, chủ nhân thực sự hết cách thoát thân, người sợ ngài không tin, cố ý sai ta đến đưa một thủ thư, thư viết tay. Hắn giơ tay lên, cắt trước mặt Sở Thiên ngưng tụ lại thành một bản cắt tựa như tường cung điện. Chữ trên đó không những là của đại địa phụ thần, hơn nữa còn là ánh sáng của thần giới cự kiếm, xem ra Đặng Khẳng đã dùng kiếm để viết, chữ trên thư không nhiều, chỉ có mấy chữ, mẫu thần, Trương Bá Luân, Lạp Tắc Nhĩ, sáng thần, ngoài ra còn có một cái tên, Nguyệt Thần, chủ nhân nói, ngài nhìn thấy sẽ hiểu được ý của người. Hắn hủy sa bản đi, tạ lỗi, xin lỗi, linh giác của sáng thế mẫu thần xuyên qua tam giới, ta chỉ có thể dùng cách này để đến gặp ngài, ta hiểu rồi. Sở Thiên xua tay, hắn không những hiểu được chỗ khó của Thái Thản, mà cũng hiểu cả ý của Đặng Khẳng, Trương Bá Luân và Lạp Tắc Nhĩ chắc chắn đứng về phía mẫu thần, không, họ chính là nghĩa tử của mẫu thần, có lẽ là sáng thế mẫu thần sau khi chiến đấu cùng vạn thú dũng sĩ, thấy sức mạnh của mình mỏng manh ngay cả vạn thú dũng sĩ của Bố Lai Ân Đặc cũng không đối phó được, thì lấy gì để đối phó với sáng thần, vì vậy mẫu thần đang tập trung lực lượng, mà lực lượng mạnh nhất và trung thành nhất, dĩ nhiên là các nghĩa tử của bà ấy năm xưa. Trương Bá Luân và Lạp Tắc Nhĩ là nghĩa tử ủng hộ nghĩa mẫu, nhưng Đặng Khẳng không muốn đối đầu với Sáng Thần, hắn là trưởng tử của Sáng Thần. Nói trắng ra, chính là thủ hạ trung thành của Sáng Thần, như vậy thì Đặng Khẳng sắp có nguy hiểm, theo tính khí của Sáng Thế Mẫu Thần, bà ấy có thể tha cho Đặng Khẳng không? Đặng Khẳng đại ca muốn nói gì ta đều hiểu rồi, hiện giờ tình hình thế nào? Sở Thiên nheo mắt lại hỏi, không những hắn quan tâm Đặng Khẳng, mà hắn còn suy nghĩ đến tương lai của mình. Một khi mẫu thần thật sự tập trung được lực lượng của Sáng Thế thần tộc, vậy thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Chuyện dị giới thú y, Thái Thản nói, Trương Bá Luân và Lạp Tắc Nhĩ đã chính thức trở mặt với chủ nhân, mẫu thần ở đâu chúng ta không biết, bà ấy chỉ liên lạc với người khác qua vận mệnh nữ thần. Hiện giờ, mẫu thần muốn đối phó với vạn thú dũng sĩ, đang nghĩ trăm phương ngàn kế để bức chủ nhân tận trung với bà ấy. Nói rồi, Thái Thản cúi người sát xuống, khẩn cầu, chủ nhân đang cố gắng kéo dài thời gian, xin Long Thần miệng hạ giúp người, chuyện dị giới thú y, giúp. Ta giúp thế nào? Sở Thiên cười khổ nói, mẫu thần muốn gì, Đặng Khẳng đại ca có biết không? Thái Thản sửng sốt, trả lời, bà ấy chính là muốn đối đầu với Sáng Thần, chỉ cần thứ mà Sáng Thần ủng hộ, bà ấy sẽ phản đối, cái gì cũng phản đối ư. Tam giới là của Sáng Thần tạo ra, tại sao bà ấy lại không hủy cả tam giới đi? Theo chủ nhân đoán, mẫu thần không muốn hủy tam giới, mà là dùng một cách khác để báo thù Sáng Thần. Thái Thản giải thích, Sáng Thần bình sinh rất quý trọng sự cân bằng, thậm chí năm đó ngay cả Tư Đặc Ân mà ông ta cũng không cho phép độc quyền, để lại sức mạnh để đối chọi với Tư Đặc Ân. Vì vậy mẫu thần là muốn phá vỡ sự cân bằng ấy, độc tài tam giới. Sở Thiên khẽ rúng động trong lòng, đây là lần thứ ba hắn nghe thấy có sức mạnh khắc chế được với Tư Đặc Ân. Do dự một lát, Sở Thiên thoáng chua chát cười, mẫu thần không muốn hủy tam giới, phải không? Được rồi, ngươi nói lại với Đặng Khẳng, ta hiểu ý, Nguyệt Thần, trên thủ thư ông ấy viết rồi, chương 586, chơi ván lớn, Thái Thản biến thành thổ nguyên tố, rời đi vô cùng bí mật, hơn nữa vì muốn tránh linh giác của Sáng Thế Mẫu Thần, hắn đã lựa chọn con đường Tần Dung Nham. Chuyện dị giới thú y, ý của Đặng Khẳng đã rất rõ, hắn không muốn trợ giúp hai bên. Chỉ cần Sở Thiên nghĩ cách để La Tân gặp Nguyệt Thần, vậy thì thời không toại đạo bức Nguyệt Thần phải bỏ đi sẽ được mở ra, lúc đó không ai nguyện ý đi trấn thủ tiếp Nguyệt Tháp, ngoài Đặng Khẳng. Như vậy hắn có thể tránh bị mẫu thần ép buộc. Đặng Khẳng nghĩ ra cách này, bằng với việc báo cho Sở Thiên hai tin, thứ nhất, mẫu thần không muốn nhìn thấy kết cục tam giới bị hủy, bởi vậy bà ấy sẽ dễ đối phó hơn bố Lai Ân Đặc, người có mối bận tâm thì sẽ có nhược điểm. Thứ hai, thực lực của mẫu thần. Cách của Đặng Khẳng có thể thi hành được, cần có một tiền đề, đó chính là mẫu thần không có thực lực sửa tiếp Nguyệt Tháp, hơn nữa ngoài chiếc huyết nha của cấp địch tư ra, bà ấy cũng không có cách để giữ vững tiếp Nguyệt Tháp, vì vậy mẫu thần kém hơn một bậc so với Tư Đặc Ân lúc đỉnh phong, và mạnh hơn bố Lai Ân Đặc một chút. Sở Thiên ở dưới lòng đất một lúc lâu, suy nghĩ một thôi một hồi, lúc này vừa mới trở lại lên mặt đất, hắn không về thẳng phòng thí nghiệm, mà đến Quang Minh Thánh Điện, bên trong Thánh Điện. Khách Thu Sa và Tây Mễ Cách đang đuổi bắt nhau, Mỹ Nhân Ngư ở một bên mỉm cười nhìn chúng, hiện giờ nàng càng nhìn Tây Mễ Cách càng thấy đáng yêu, mấy hôm trước thậm chí còn thương lượng với Sở Thiên, lúc thích hợp thì cho Tây Mễ Cách một thần cách. Điều kỳ lạ là hai phán quyết thần thú cũng có mặt, họ đang vừa uống rượu, vừa nhìn Khách Thu Sa và Tây Mễ Cách, vẫn trong bộ dạng mơ màng say mềm ấy, thật không biết họ tìm được hứng thú từ đâu. Để một đống chuyện không đi làm, ngược lại còn nhìn hai đứa trẻ làm huyên náo. Khách Thu Sa, Tây Mễ Cách sắp 2 tuổi rồi, lúc nào ngươi mới ăn Tây Mễ Cách? Tây Mễ Cách nhảy nhót đuổi theo đằng sau, thương lượng một chút được không? Ta sợ lửa, ngươi đừng nướng ta ăn. Chuyện dị giới thú y, Khách Thu Sa vẻ mặt tái xanh lại, hai chiếc chân ngắn ngủn nhảy dựng lên, nhưng hắn lại chạy ra đại điện, bởi vì Mỹ Nhân Ngư vì muốn để Tây Mễ Cách được vui, đã phong tỏa tất cả lối ra, ta mệnh khổ a. Ai đến cứu ta với? Đúng lúc này Sở Thiên chui ra từ dưới đất, hắn khóc thét lao đến, ông chủ, đau khổ a, thanh xuân của người ta bị hủy rồi. Sở Thiên thấy vậy phá lên cười, tóm lấy Khách Thu Sa, ném đến trước mặt Tây Mễ Cách, nhóc, Khách Thu Sa giao cho ngươi đấy, ngươi cứ từ từ ăn, Tây Mễ Cách có thể ăn hắn sao? Tây Mễ Cách tròn xoe mắt hỏi, đương nhiên có thể, a, hay quá. Tây Mễ Cách nhảy cẩn lên, cắn thẳng vào khuôn mặt mũm mĩm của Khách Thu Sa. Khách Thu Sa ngơ ngẩn, ngã phịch xuống đất, bốn chiếc vuốt co quắp lại, xong rồi, ta bị bán đứng rồi, bột. Bột, nghề chụp trộm của phán quyết thần thú không chỗ nào không chuẩn bị sẵn, sau khi chụp xong họ còn chụm đầu vào kề tai nhau lẩm bẩm, đây chính là nụ hôn đầu tiên của họ, nhớ kỹ đấy. Mỹ nhân ngư đứng dậy, cười nói, Phất Lạp địch nặc, sao ngươi ra đây rồi? Thí nghiệm kết thúc rồi sao, còn sớm mà, có một số việc bắt buộc phải đi giải quyết. Sở Thiên gõ vang chiếc chuông vàng ở giữa đại điện, chỉ một lát sau, những thành viên cốt lõi trong gia tộc đã tề tựu đủ. Có điều thực thần và đám trẻ kia không tới, A Mạc Kỳ, anh cách Lạp Mổ, và cả đám hãn mã theo ta đi tiếp Nguyệt Tháp một chuyến. Sở Thiên căn dặn, Tiểu Bạch thắc mắc nói, chàng đi tiếp Nguyệt Tháp làm gì? Ta cũng muốn đi, nàng không được đi. Ngoài mấy người mà ta nói, những người khác không được phép đi. Sở Thiên hiếm khi có lúc nói chuyện nghiêm khắc với Tiểu Bạch tức tối muốn mắng người, có điều cũng không biết nói gì. Nàng biết chắc chắn có chuyện lớn sắp xảy ra, lúc này phán quyết thần thú còn đang quan sát Tây Mễ Cách và Khách Thu Sa ngẩng đầu lên, Phất Lạp địch nặc, ngươi định làm như vậy sao? Vụ làm ăn này có thể bị lỗ vốn a? Sở Thiên kinh ngạc nhìn họ, Kiệt Khắc Tốn kỳ quái cười nói, đừng quên, thiên phạt chi nhãn của chúng ta ngoài thực thần ra, chưa từng mất tác dụng bao giờ. Khi tên đó đến chúng ta đã nhìn thấy rồi, Sở Thiên cười cười, ngươi đã thấy qua ta làm ăn thua lỗ lúc nào chưa, nói cũng phải. Kiệt Khắc Tốn cúi đầu tiếp tục nghiên cứu hai tên nhóc kia, Sở Thiên tiếp tục căn dặn nói, Tiểu Bạch, sau khi ta đi, nàng đi đến chỗ thực thần nghe kể chuyện, ta không trở về, nàng cũng đừng rời khỏi chỗ thực thần. Hắn đưa thẳng ngón tay lên khẽ lắc, đừng hỏi tại sao, ai thèm hỏi chứ, A Mạc Kỳ, ngươi đưa chiếc huyết nha của cấp địch tư cho ta. Sở Thiên vẫy tay thì ý A Mạc Kỳ đi làm, sau đó nhìn về A Tư Nặc đang gật gù ở cuối đám người, A Tư Nặc, lát sau đây ta kêu A Mạc Kỳ lén đi Nguyệt Cầu lấy cơ thể về, ngươi, gọi cách Lý Phân dậy, chàng muốn dùng con dao hai lưỡi đấy sao? Tiểu Bạch vừa bước ra đến cửa liền quay người lại kinh ngạc nói, Sở Thiên nheo mắt cười, đặng khẳng xin ta để La Tân gặp mẹ của hắn, nhưng ta không thích làm như vậy. Nếu như muốn tránh Trương Bá Luân và Lạp Tắc Nhĩ, lại nghĩ cách giấu cả Nhạc Mẫu đại nhân thì quá phiền phức. Muốn chơi, thì phải chơi ván lớn, Thiên Kiêu Lan Nguyệt, song vực hợp bích, ta lại thật sự muốn thấy sức mạnh có thể hủy diệt sáng thế thần tháp ấy. Chuyện dị giới thú y Sở Thiên đến ngoài tiếp Nguyệt Tháp, có được cơ thể, hồi phục thực lực, cách Lý Vân đôi mắt đã biến thành màu huyết sắc đang run người nhìn tiếp Nguyệt Tháp. Cách Lý Vân thúc thúc, nếu như ngươi muốn gặp Ni Khả Miệng Hạ, tất cả đều phải nghe theo ta. Sở Thiên lạnh lùng nói, muốn cứu được Ni Khả Miệng Hạ từ thời không toại đạo ra, chỉ có sáng thế chi tâm ở trong cơ thể của vợ ta. Rất rõ ràng, Sở Thiên lại lừa cách Lý Vân một lần nữa. Sáng thế chi tâm hắn vốn không có cách nào lấy ra từ trong linh hồn của Cáp Địch Tư, thậm chí ngay cả bản thân Cáp Địch Tư cũng không thể làm được. Cách Lý Vân từ từ gật đầu, ta biết rồi, kết quả ngày hôm nay, ngươi sẽ hài lòng. A Mạc Kỳ nói, ông chủ, Kiệt Khắc Tốn đã tìm thấy vị trí của Ước Hàng Tốn rồi. Hiện giờ vong linh quân đoàn của Mẫu Thần và Vạn Thú Dũng Sĩ đang ở dưới đáy biển Tây Hải, giằng co nhau ở lối vào vùng đất chuộc tội, không có thời gian lo chuyện ở đây. Hơn nữa ta đã đưa dược phẩm của người cho Ước Hàng Tốn, hắn bảo đảm, chỉ cần Mẫu Thần có dị động, hắn sẽ lập tức tấn công. Sở Thiên liếc mắt nhìn Phệ Nguyệt Thiên Lang, nói, Mặc Phỉ Đặc đã mời đến chưa? Mặc Phỉ Đặc Miệng Hạ đã ở Bố Lôi Trạch rồi, hắn sẽ bảo vệ tất cả. Cúi nhìn Vô Tận Chi Hải ở dưới chân, Sở Thiên chợt thấy đau lòng, vì thời khắc này, hắn đã đánh vỡ mấy trăm chiếc ẩn thần giới chỉ, nhờ Mỹ Nhân Ngư lén nhặt những mảnh vụn ở hải vực gần tiếp Nguyệt Tháp, kết thành một mạng lưới ngăn cách thần lực khổng lồ. Được rồi, ta, chờ một chút. Chiếc chân vừa bước ra của Sở Thiên chợt thu lại, anh cách Lạp Mổ biết hắn vẫn đang lo lắng điều gì, bước lên trước nói, ông chủ, Sắc Lâm Na phu nhân đã đưa ám thị của người cho thực thần rồi, ông ta không nói gì cả. Tiếp tục kể chuyện cho Phan Đa Lạp tiểu thư, dứt lời, anh cách Lạp Mổ trong lòng không khỏi thắc mắc, ông chủ sao phải do thám phản ứng của thực thần trước làm gì? Sở Thiên thầm nói, xin lỗi nhé, La Tân. Ông chủ sau này sẽ bù đắp chuyện hôm nay, A Mạc Kỳ, Hãn Mã, các ngươi đi theo ta. Anh cách Lạp Mổ ở đây cùng cách Lý Phân Miệng Hạ, thở ra một hơi, Sở Thiên cười lớn bay đến gần tiếp Nguyệt Tháp, ha ha, đặng khẳng đại ca có đó không? Tiểu đệ gặp chút chuyện khó xử, muốn đến cầu ngài. Đặng khẳng lau thần giới cự kiếm trong khu rừng trên không thò đầu ra, khóe miệng bất giác nhếch lên, Phất Lạp Địch Nặc hiểu được ý của mình, đưa La Tân đến rồi, đáng tiếc, trên thực tế La Tân vẫn đang ở Bố Lôi Trạch làm bếp, Trương Bá Luân ở bên cạnh Đặng Thẳng nhíu mày, Phất Lạp Địch Nặc đến đây làm gì? Đặng Thẳng, ngươi bảo hắn về đi, hắn có về hay không, ta có thể quyết định sao? Đặng Thẳng khẽ mỉm cười, đừng quên, người ta là con rể của Nghĩa Mẫu, còn thân cận hơn chúng ta nữa, Nghĩa Mẫu đã không nhận Ái Lệ Ti làm con gái từ lâu rồi. Lạp Tắc Nhĩ cười nhạo nói, hừ, nhận hay không nhận con gái, đó là Nghĩa Mẫu miệng nói như vậy, các ngươi biết trong lòng Nghĩa Mẫu nghĩ gì sao? Đặng Thẳng quát hỏi, hai người nghẹn lời, Đặng Thẳng lại nói, chí thân không qua nổi tình mẫu tử, chỉ cần Ái Lệ Ti gọi một tiếng mẹ, các ngươi nói Nghĩa Mẫu sẽ tha thứ cho nàng ta không? Còn nữa, bản lĩnh của Phất Lạp Địch Nặc các ngươi cũng nhìn thấy rồi, nếu như có một ngày nào đó hắn khiến cho Nghĩa Mẫu được vui, các ngươi sẽ có kết cục gì? Thở dài, Đặng Thẳng nói, đi đi, cho dù các ngươi có tranh đấu với ta, nhưng lúc này vẫn nên đừng đắc tội với Phất Lạp Địch Nặc thì tốt hơn. Nói rồi, Đặng Thẳng đi ra đón, Trương Bá Luân và Lạp Tắc Nhĩ đưa mắt nhìn nhau, lặng lẽ đi theo. Lúc này Sở Thiên đã đáp đất trên khu rừng trên không, vừa thấy ba người, nụ cười của Sở Thiên càng tươi hơn, ai địch áo, ba vị huynh trưởng sao đều ra đây đón ta thế này, đúng là cấp mặt mũi cho tiểu đệ rồi, ba người lần lượt chào hỏi. Đặng Thẳng dĩ nhiên thân thiết, có điều sau khi hắn không nhìn thấy La Tân đâu thoáng cảm thấy ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại, có lẽ là ở trong không gian giới chỉ rồi, cách ẩn mình bằng đóng băng của Phất Lạp Địch Nặc đích thực hữu dụng. Lạp Tắc Nhĩ cười nhạt nhẽo, còn đôi mắt của Trương Bá Luân thì lại có mấy phần sát khí. Sở Thiên làm như không nhìn thấy địch ý của Trương Bá Luân, cười nói, ta không nói phí lời nữa, ba vị huynh trưởng xin hãy xem mấy người họ. Sở Thiên chỉ vào đám hãn mã. Năm tên to xác tuy đã có thể biến thành người, nhưng họ vẫn thích hình thái của loài thú, dùng câu nói của hãn mã, được tung tăng chạy, mới là mơ ước đẹp nhất của Đại Thảo Nguyên. Hai chân chạy, sao có thể nhanh bằng bốn chân được, ba vị huynh trưởng nhãn quan nhạy bén, có điều ta vẫn để họ biểu diễn một chút. Hãn mã, bắt đầu đi, bình, bình, bình, năm tên vây thành một vòng nhảy như thầy cúng, 10 chiếc chân nện lên xuống. Khiến cả khu rừng trên không bị rung chuyển, hãn mã đứng đầu quát, bản nguyên trật tự tam giới A, chúng ta ca ngợi người. Xin ban tặng, ba người Đặng Thẳng sắc mặt cổ quái, họ đều đã nghe ra, đây là tiết tấu phát động thần lực tịnh hóa của Nguyệt Thần, nhưng lời chú sao lại nghe kỳ lạ như vậy, cho dù lời chú có thế nào, thần lực tịnh hóa thật sự đã phát ra từ trên người năm tên đó, ánh trăng màu ngân bạc thoáng chốc đã tràn ngập cả khu rừng trên không, được rồi, đến đây thôi. Sở Thiên quát kêu họ dừng lại, cười nói, các huynh trưởng đã nhìn thấy rồi, năm tên này không biết là vì duyên cớ gì trùng hợp lại học được thần lực tịnh hóa của Nguyệt Thần. Lần này ta đến chính là vì họ, dừng lại một chút, Sở Thiên nheo mắt lại, một là, ta muốn thỉnh giáo thử Nguyệt Thần, chúng luyện bừa thần lực tịnh hóa có gặp phiền phức gì không, tiếp theo, vẫn là muốn hỏi Nguyệt Thần miệng hạ, họ học nhầm thần lực tịnh hóa, có phải đã phạm đại kỵ, nếu như phạm đại kỵ. Ta lập tức phế đi thần lực của họ, Trương Bá Luân và Lạp Tắc Nhĩ trong lòng đang tính kế, vừa rồi thứ mà năm con cự thú bộc lộ ra chỉ là sơ cấp của thần lực tịnh hóa, lần này Phất Lạp Địch Nặc đến, có lẽ là đã nhìn trúng sự vận dụng cao cấp của thần lực tịnh hóa, bọn họ liếc nhìn Đặng Khẳng, ngươi nói làm thế nào, Đặng Khẳng đã đi về hướng tiếp Nguyệt Tháp, ta đi thay Ni Khả miệng hạ trấn thủ tiếp Nguyệt Tháp, để nàng ta đến quyết định, đúng rồi, Phất Lạp Địch Nặc, ngươi chắc cũng thấy. Ta đã giải trừ cấm chế của khu rừng trên không, đợi lát nữa khi Ni Khả chỉ điểm cho họ, ngươi cẩn thận đừng phá hỏng nhà của Lan Nguyệt Thú, đại ca yên tâm, tiểu đệ sẽ chú ý. Sở Thiên nhìn vào tiếp Nguyệt Tháp, nhìn Nguyệt Thần từng bước đi đến, lén ra hiệu cho A Mạc Kỳ, chuẩn bị gọi cách Lý Phân đến, chương 587, Thiên Kiêu Ngân Nguyệt, song vực hợp bích, Nguyệt Thần vừa đi vừa nói, Long Thần miệng hạ, ngươi gọi ta đến có chuyện gì không? Sở Thiên cười nói. Không có chuyện gì lớn, chỉ là muốn nhờ Ni Khả miệng hạ chỉ điểm một chút cho mấy tên ngốc này. Nói rồi, Sở Thiên chỉ vào đám hãn mã, Nguyệt Thần cũng không biết kế hoạch của Đặng Thẳng và Sở Thiên, càng không biết kế hoạch đã được Sở Thiên thay đổi. Nàng khẽ nhìn hãn mã, thoáng cảm thấy kinh ngạc, họ lại học được thần lực tịnh hóa của Nguyệt Thần tộc ta, chuyện lạ. Chuyện dị giới thú y, Trương Bá Luân và Lạp Tắc Nhĩ ở bên cạnh Sở Thiên, lạnh lùng nhìn họ, Sở Thiên nói. Không phải chuyện là sao? Hôm đó La Tân tuy luyện thần lực tịnh hóa, họ đang ở bên cạnh nhìn, nhưng không ngờ,

dĩ nhiên cũng đã tính rõ rồi, ta sẽ vì con gái ta mà giúp ngươi che giấu. Ai, Sở Thiên chắp tay, đại ca, tiểu đệ cáo từ đây, ngài yên tâm, ta đang nghiên cứu biến vong linh thành thần tộc, chỉ cần nghiên cứu thành công, người đầu tiên ta cứu sẽ là con gái ngài. Nói rồi, Sở Thiên đi ra khỏi Tiếp Nguyệt Tháp, chỉ để lại đại địa phụ thần vẻ mặt đang đờ đẫn, ngây người ở đó. Chương 588, Tổ hồn, hồn mẫu. Sở Thiên không về Bố Lôi Trạch ngay, mà nhảy vào trong biển, đến địa bàn của Vô Tận Hải Vương, nơi này còn có màn che thần lực được mỹ nhân ngư giúp bố trí. Trong nước biển, Sở Thiên sai A Mạc Kỳ thả Trương Bá Luân và Lạp Tắc Nhĩ ra, liếc mắt nhìn, Trương Bá Luân đã chết, Kiệt Khắc Tốn đang chờ trong nước biển kiểm tra một lượt, chứng thực linh hồn của Trương Bá Luân đã bị hủy diệt, còn Lạp Tắc Nhĩ thì tốt hơn Trương Bá Luân một chút, Lôi Điện Chi Phụ dù gì cũng có hai thần hồn, mà cách Lý Phân lại thu tay kịp thời, hắn miễn cưỡng thoát được một mạng, có điều lúc này đang trọng thương hôn mê, kiểm tra hai người, Kiệt Khắc Tốn gãi đầu không hiểu, kỳ lạ nhỉ, theo lý mà nói, nếu như Trương Bá Luân có linh hồn tổ hồn, vậy thì linh hồn của hắn sẽ mạnh hơn Lạp Tắc Nhĩ một bậc, tại sao linh hồn của Lạp Tắc Nhĩ chỉ bị trọng thương, còn Trương Bá Luân thì bị hủy mất, Sở Thiên cười nói, ta sớm đã kiểm tra qua cơ thể của Trương Bá Luân rồi, hắn chỉ có một viên hỏa chi hồn, không có tổ hồn, vậy tổ hồn đi đâu rồi? Đó là một thứ tốt a. Kiệt Khắc Tốn tặc lưỡi ca tháng, bộ dạng tham lam ấy còn quá mức hơn cả Sở Thiên, thế nào, Kiệt Khắc Tốn miệng hạ coi trọng linh hồn tổ hồn rồi sao? Sở Thiên cười nói, xì, ai cần thứ đó chứ, chúng ta chỉ tiện miệng hỏi thôi. Dứt lời, Kiệt Khắc Tốn sợ Sở Thiên không tin, nói thêm, linh hồn của ba chúng ta hợp với nhau, không thua kém hồn mẫu là bao nhiêu. Ai rỗi hơi mà thích tổ hồn chứ, những lời này đã nhắc nhở Sở Thiên, từ sau ngày thần ân đó, đã sắp một năm rồi, thông đạo trên đống hoang phế Hồng Nguyệt sắp mở ra lần nữa, có phải nên nghĩ cách đưa Kiệt Khắc Tốn trong lối vào tọa đạo ra không? Nghĩ tới đây, Sở Thiên chợt héo hắt nụ cười, muốn lấy Kiệt Khắc Tốn cuối cùng không nhất thiết phải đợi đến ngày thần ân a, chí ít thì Tiểu Bạch cũng đi ra từ trong đó, về nhà thương lượng với vợ một chút, lừa con gấu trúc cuối cùng ra đây, xem thử thực lực thật sự sau khi phán quyết thần thú hợp thể. Không gian thông đạo của A Mạc Kỳ mở thẳng vào phòng thí nghiệm lớn nhất của Bố Lôi Trạch, cũng chính là hòn đảo thứ 17 đã được cải tạo thành đảo có vách ngăn thần lực hoàn toàn khép kín. Tiến vào bên trong đảo, Sở Thiên đi từ khoang thuyền ra, nói, Tiểu Bạch đâu? Ta đưa hai vị nghĩa huynh của nàng về đây, Tiểu Bạch đang ở chỗ giam giữ đại trưởng lão để qua cơn nghiện thẩm vấn. Nghe thấy vậy bước ra, liếc nhìn hai người mà A Mạc Kỳ đang kẹp, nhíu mày nói, Trương Bá Luân chết rồi sao? Ai? Tên khốn kiếp này chết thì tốt, tam giới mất đi một tên sắc côn, Sở Thiên nói, thẩm vấn của nàng có kết quả chưa? Thời gian đã lâu như vậy rồi, nàng vẫn chưa mở được cái miệng của đại trưởng lão đó ư, Tiểu Bạch cười khổ nói, hết cách rồi, miệng tên đó cứng quá, hừ, hình pháp của ta đều vô dụng. Nói là hình pháp, có điều thứ mà Tiểu Bạch nghĩ ra, đa phần đều là những trò quái ác để trêu đùa người khác, giao cho ta thẩm vấn đi, không được, chàng đã nói rồi. Đại trưởng lão là của ta, Sở Thiên khoát tay, chính xác nói, trước khi Nguyệt Thần đi có nói với ta, trên người đại trưởng lão có thể có bí mật mà vạn thú dũng sĩ toàn bộ được thực thể hóa, hiện giờ không phải là lúc chơi đùa, ta giết Trương Bá Luân và La Tây Nhã, bằng với việc chặt đi một cánh tay của Nhạc Mẫu đại nhân, lão nhân gia người có lẽ sẽ phát cuồng lên, ta bắt buộc phải sớm nghiên cứu ra phương pháp biến vong linh thành thần tộc, Tiểu Bạch cong môi lên nói, vậy được rồi, đưa tên đó qua đây. Mấy con chuột biến dị khiêng đại trưởng lão đến, đại trưởng lão trong bộ dạng gấu trúc vừa nhìn thấy Sở Thiên, đã trầm mắt, lạnh giọng nói, có giỏi thì giết ta đi, đừng hòng biết được một chữ nào từ miệng ta. Hả, đây là, đột nhiên, hắn nhìn thấy A Mạc Kỳ đang nhét Trương Bá Luân vào một chiếc tủ, sau khi nhìn, đại trưởng lão kích động đến cả người run rẩy, chỉ vào hỏa phụ nói, đây là Trương Bá Luân, ngươi biết Trương Bá Luân. Tiểu Bạch vô cùng kinh ngạc, nhưng lập tức cười. Ha, ngoài việc nói, giết ngươi ra, ngươi cuối cùng đã nói ra câu khác rồi. Chuyện dị giới thú y, đại trưởng lão chợt bắt đầu giãy giụa, có điều trên người hắn toàn là xích phong ấn, đâu có thể thoát ra được. Thả ta ra, mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên xen lẫn tò mò, hắn đang làm gì vậy? Sở Thiên nheo mắt nói, thả ngươi cũng được, nhưng dựa vào đâu chứ? Đại trưởng lão không đáp, chỉ nhìn chăm chăm vào Trương Bá Luân trong tay A Mạc Kỳ. Lúc này A Mạc Kỳ phát giác không ổn, cũng dừng công việc trong tay lại, hắn có phải đúng là Trương Bá Luân không, nói cho ta biết. Bộ dạng gấu trúc vốn có của đại trưởng lão có thể nói là đáng yêu, nhưng lúc này gân xanh nổi lên, đôi mắt đỏ ngầu, dường như đang nhìn thấy kẻ thù đã truy sát vạn năm nay. Đây đương nhiên là Trương Bá Luân, có điều đã chết rồi. Truyện dị giới thú y, đã chết rồi ư? Ha ha, chết hay lắm, đại trưởng lão ngửa mặt cười lớn, sau đó chợt thu lại nụ cười, quay đầu nhìn Tiểu Bạch, vội nói, thất muội, là ta a. Mau thả ta ra, ta muốn ăn thịt hắn. Tiểu Bạch bật cười, ngươi là ai chứ? Đừng có nhận thân thích loạn lên nha. Còn thất muội nữa chứ, ta là lão đại trong nhà. Đợi chút, ngươi là... Tiểu Bạch chợt tỉnh ngộ, sáng thần đích thực có hai người con gái, nhưng có một đống con gái nuôi và con trai nuôi. Trong sáng thế cửu thần, Tiểu Bạch vừa đúng đứng hàng thứ bảy, ta là Bối Lạp Mễ, đại trưởng lão giọng nói gấp gáp quát, Sở Thiên mù mờ không hiểu, cái tên Bối Lạp Mễ hắn cũng chưa từng nghe qua. Nhưng Tiểu Bạch lại rất đổi ngạc nhiên, linh hồn chi mẫu Bối Lạp Mễ. Không phải ngươi chết rồi sao, thần cách của ta bị Trương Bá Luân ăn rồi, nhưng ta còn có tổ hồn a. Bối Lạp Mễ lại cầu xin, mau thả ta ra, ta muốn đi tìm Trương Bá Luân báo thù. Sở Thiên thoáng trầm ngâm, gật đầu với A Mạc Kỳ. A Mạc Kỳ ném thi thể Trương Bá Luân trong tay đến trước mặt Bối Lạp Mễ, tiện tay giải trừ cấm chế cho bà ta. Truyện dị giới thú y, Trương Bá Luân. Ngươi cũng có ngày hôm nay. Bối Lạp Mễ khuôn mặt dữ tợn, chiếc miệng gấu trúc há ra to nhất có thể, cắn mạnh vào người của Trương Bá Luân, chỉ mấy miếng, thi thể của Trương Bá Luân đã máu thịt bầy nhầy. Sở Thiên thấp giọng nói, A Mạc Kỳ, để Lạp Tắc Nhĩ tỉnh lại, cho hắn xem thử. Lạp Tắc Nhĩ mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, chỉ cảm thấy thương thế trên người đau nhức vô cùng, nhưng hắn vẫn không kịp kiểm tra cơ thể của mình, đã nhìn thấy một con gấu trúc nhỏ đang điên cuồng giằng xé nuốt Trương Bá Luân. Sở Thiên dùng Long Thần Quyền Trượng nâng cầm của Lạp Tắc Nhĩ lên, lạnh lùng nói, hiện giờ ngươi là tù binh của ta, mở mắt to ra mà nhìn đi, không muốn có kết cục như Trương Bá Luân, thì hãy ngoan ngoãn nghe lời. Lạp Tắc Nhĩ dù sao cũng là sáng thế cửu thần, tuy rằng bị bắt, nhưng dũng khí vẫn còn, giận dữ nói, phất lạp địch nặc, Trương Bá Luân là nghĩa tử của sáng thần, ngươi có thể giết hắn, nhưng không thể làm nhục thần cách của hắn, làm nhục. Ha ha! Bối Lạp Mễ điên cuồng cười, làm nhục thần cách. Lạp Tắc Nhĩ, ngươi cũng xứng nói lời này sao? Đừng cho rằng không ai biết chuyện của Phong Phụ, Lạp Tắc Nhĩ giật bắn mình. Ngươi là, lúc này Bối Lạp Mễ đã ăn hết một nửa người của Trương Bá Luân, oán hận tích động nhiều năm đã giảm đi phần nào, đứng dậy, lạnh lùng nói, thế nào, không nhớ ra nổi sao? Ta là lục muội Bối Lạp Mễ của ngươi a, linh hồn chi mẫu, Lạp Tắc Nhĩ chấn động nhìn bà. Còn Sở Thiên lúc này nhấc Bối Lạp Mễ lên, dùng tay ấn vào lưng của bà, hết giận rồi, thì nôn thứ tốt đó ra đây đi, dùng lực vỗ một cái, tăng thêm cả thần lực, cơ thể hỏa phụ vừa rồi bị bà ta ăn mất lại bị nôn ra, Sở Thiên được A Mạc Kỳ giúp sức dùng thời gian nghịch lưu phụ nguyên lại cho Trương Bá Luân, thả ta ra. Bối Lạp Mễ giãy dụa nói, ta muốn thay tứ ca ăn la tây nhã. Tứ ca người được nói đến ở đây chính là Phong Phụ, ngươi có thể báo thù. Nhưng không được ăn hắn. Sở Thiên ném Bối Lạp Mễ ra, hồn mẫu giống như vò đến Lạp Tắc Nhĩ tay đấm chân đá, nhưng lại không dám ăn hắn. Sở Thiên đến bên cạnh Tiểu Bạch, thấp giọng nói, chuyện này là thế nào? Tiểu Bạch cười khổ nói, ta biết thế nào được. Ta chỉ nghe nói năm đó Bối Lạp Mễ và Phong Phụ đều chết trong thời không toại đạo khi đi tìm sáng thần chi tâm, không cần nói, đây là một bí mật thời thượng cổ rồi. Sở Thiên đợi sau khi Bối Lạp Mễ phát tiết xong, nheo mắt cười nói, hồn mẫu, ha ha, tính ra chúng ta là người nhà đấy, lúc trước có hiểu lầm, hiện giờ có phải nên có câu giải thích không? Hồn mẫu phẫn hận nói, năm xưa Trương Bá Luân và La Tây Nhã vì muốn có thủy chi hồn, đang lập âm mưu quỷ kết giết Phong Phụ và ta, ăn mất thần cách của chúng ta, không phải ta và Trương Bá Luân làm a. Lạp Tắc Nhĩ biện bạch, là mẫu thần muốn thần cách của các ngươi, nhưng sau khi chúng ta có, mẫu thần lại bỗng nhiên không cần thần cách và thần hồn của các ngươi nữa. Lúc đó mới ban chúng cho ta và Trương Bá Luân, ngươi nói láo, nghĩa mẫu sao lại giết chúng ta? Bối Lạp Mễ không chịu tin, bột, bột. Tiểu Bạch vỗ tay, quát, tất cả câm miệng cho ta, Lạp Tắc Nhĩ, ngươi là người đi theo phụ thần, hãy nói ra phụ thần ta đang ở đâu trước đi. Không nói ta sẽ giết ngươi, Lạp Tắc Nhĩ cảm thấy rất oan ức, ta biết thế nào được. Năm đó nghĩa phụ và nghĩa mẫu về danh nghĩa là đi du ngoạn, nhưng trên thực tế, họ đi thiên ngoại quyết sinh tử, vài người tranh cãi rất loạn, nhưng trong lòng Sở Thiên đã có đầu mối, Đầu tiên là mẫu thần vì nguyên nhân nào đó muốn thần cách của Phong Phụ và Hồn Mẫu, nhưng bà ấy sau này lại không cần nữa. Sau đó mâu thuẫn giữa sáng thần và mẫu thần ngày càng gay gắt, nhưng trong lúc chiến đấu hai người cùng mất tích, đám người Lạp Tắc Nhĩ còn lại thì tranh đấu lẫn nhau, biết bố Lai Ân đặt sắp hủy Tiếp Nguyệt Tháp, Sắc Môn Đức mới quay về, có ý nghĩa. Sở Thiên xua tay, nói, A Mạc Kỳ, ngươi đưa Lạp Tắc Nhĩ xuống trước. Nói rồi, hắn ngồi xổm xuống, cười nói với bối Lạc Mễ, Hồn Mẫu, mọi người đều là người nhà, sao ngươi không nói rõ thân phận sớm hơn chứ? Bối Lạc Mễ giận dữ nói, ai là người một nhà với ngươi? Hừ! Thật ra lúc này Hồn Mẫu cũng đang hối hận, thân phận của bà ấy vốn được che giấu cực kỳ kỹ càng, nhưng hôm nay nhìn thấy kẻ thù Trương Bá Luân, nhất thời kích động đã tự bại lộ ra, ngươi không chịu nói. Vậy thì ta đoán thử. Sở Thiên nheo mắt chậm rãi nói, chắc chắn là năm đó ngươi bị Trương Bá Luân giết, nhưng linh hồn nhờ tổ hồn mà thoát ra, nhưng tam giới đã không có nơi nào cho ngươi dung thân, vì vậy ngươi đã đi vùng đất chuộc tội, còn kiếm được một cơ thể của gấu trúc, phải không? Sở Thiên đang đoán được 8-9 phần đúng, thấy bối Lạp Mễ hừ một tiếng không đáp, ha ha, ngươi có gì mà giấu giếm chứ? Ta chỉ là muốn biết một số chuyện giữa ngươi và vạn thú dũng sĩ thôi. Sở Thiên bắt đầu dụ dỗ, thủ đoạn của ta ngươi cũng thấy rồi, ta dùng thần cách của hỏa phụ để đổi tin tức của ngươi, thế nào, ngươi nghĩ ta sẽ tin những lời lừa dối trẻ con của ngươi sao? Bối Lạp Mễ cười lạnh nói, Sở Thiên cũng cười lạnh, ngươi tưởng rằng ta không giết ngươi thật sao? A Mạc Kỳ, tìm A Tư Nặc đến đây, chương 589, Mẫu Thần Giá Lâm, Thượng, A Tư Nặc có chút không tình nguyện đi đến, gần đây Ban Địch Tư vợ hắn mang thai. Tiểu tử này ngày nào cũng loanh quanh bên vợ, chuyện gì cũng không thèm lo, ông chủ, có gì dặn dò, Sở Thiên chỉ vào bối Lạp Mễ, giới thiệu lại một chút, đây chính là linh hồn mẫu thần năm xưa, a, bà ta là hồn mẫu. A Tư Nặc hết sức kinh ngạc, cường giả nghiên cứu linh hồn, đều có sự tôn kính bẩm sinh với hồn mẫu. Bái kiến hồn mẫu miệng hạ, nói rồi,